Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 616, ba phe thế lực hắn cũng không sốt ruột trả lời, mà là đi đầu quan sát. Cái này 12 đầu man hỏa sư tất cả đều đạt đến linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn. Nếu như cưỡng ép xông đi vào đột phá, cái kia cơ bản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tâm tư ở đây, Tô Giả không khỏi triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử hướng phía trước nhìn lại. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Thiên văn thánh nữ nháy nháy mắt, nhìn xem Tô Giả hai mắt đột nhiên biến thành màu xanh thẳm màu. Trong lòng vô hạn tò mò, Tô Giả nhìn thấy thiên văn thánh nữ ngó giáo giác tới. Không khỏi ngắm đối phương một cái này liếc một cái đi qua, hương diễm này cảnh sắc lập tức hiện ra tại trước mặt. Nhường Tô Giả hé mắt. Tự nhiên không ngại nhìn nhiều vài lần, thiên văn thánh nữ dáng người có thể xưng nóng bỏng vưu vật. Chỉ ít tại hắn chỗ tiếp xúc qua nữ nhân bên trong. Nàng xưng chi là thứ hai, tuyệt không người dám xưng chi là đệ nhất. Tiểu yêu nữ này có thể nói trước sau lồi lõm, toàn thân cũng có được một cỗ vô hình mị kình, để cho người ta xem một trong mắt liền kìm lòng không được trầm mê ở trong đó. Khó mà tự kềm chế, ta khuyên người vẫn là không muốn đứng tại tầm mắt của ta trong đó. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, nếu không thua thiệt vẫn là ngươi. Vì cái gì? Thiên văn thánh nữ cảm giác Tô Dạ không hiểu thấu. Ngươi ngực bên trên có một cái màu đen bọ cạp nhỏ. Không tệ đi, Tô Dạ không nóng không vội nói. Thiên văn thánh nữ con ngươi co rụt lại, không thể tin được cặp mắt của mình. Sao, làm sao có thể, ngươi là làm thế nào biết những thứ này? Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm. Thiên văn thánh nữ cũng không phải ngu muội. Trong lúc nhất thời ngờ tới ra chút ít, ngươi đồng thuật hẳn là có thể thấu thị hay sao? Nàng trước kia từ cổ tịch nghe đồn rằng nghe nói qua một chút. Một ít lợi hại đồng thuật có thể làm được xuyên thấu người quần áo. Chỉ bất quá đây đều là đồ vật trong truyền thuyết, cả một đời cũng không có khả năng gặp được loại vật này. Thấu thị, chỗ nào dễ dàng như vậy? Nhưng hiện tại, nàng vậy mà từ Tô Dạ trên thân gặp. Thiên văn thánh nữ đầu tiên là kinh ngạc, lại đến sợ hãi, bất quá rất nhanh. Nàng liền doanh doanh nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Tô Giả vốn là dự định hù dọa một trầu thiên văn thánh nữ. Lại không nghĩ nữ tử này chỉ chớp mắt liền biến thành cười nhẹ nhàng lên. Nhưng hắn suy nghĩ không hiểu, không biết nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Thiên văn thánh nữ mặt giãn ra cười nói, ngươi nếu thật là có thể thấu thị thân thể của ta. Vậy thì liền tùy tiện nhường ngươi nhìn kỹ, ngươi như cảm giác đến nhìn như vậy chưa đủ nghiền. Dứt khoát ta cởi quần áo ra nhường ngươi xem cái đủ tốt. Tô Dạ nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hắn theo bản năng cảm giác đến cái này thiên văn thánh nữ không có ý tốt. Nhất định có mưu đồ, thiên văn thánh nữ yếu ớt nói ra, dù sao ta đã từng phát lời thề, nếu quả thật cùng ngươi chỉ là duy trì loại này phổ thông quan hệ. Thua thiệt vẫn là ta, đến lúc đó ngươi uống làm ta làm cái gì ta liền đến làm cái gì. Còn không bằng chủ động điểm, trở thành nữ nhân của ngươi. Leo lên ở trên người của ngươi, làm bên cạnh ngươi một con mèo, một cái dính người mèo, đối với ta mà nói càng hữu ích hơn chỗ, ngươi cứ nói đi, nói chuyện, thiên văn thánh nữ liền có một cái cánh tay khoác lên Tô Dạ đầu vai. Ý cười nhu hòa, dịu dàng động lòng người, nàng nói như thế câu câu lời nói thật, dù sao nàng cũng là tà tu, không có gì thả không thông, cùng nàng ở chỗ này giả thận trọng, chẳng bằng buông ra một chút, nàng đã không có đường lui. Trở thành Tô Dạ nữ nhân ngày tháng sau đó còn lại tốt hơn một điểm. Tô Dạ nghe thiên văn thánh nữ lời nói, không khỏi thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên là rất thông minh. Xem sự tình cũng là xem vạn phần thấu triệt, có thể trong thời gian ngắn đem hắn cùng đối phương bản chất quan hệ lĩnh hội như thế rõ ràng. Đây là những nữ nhân khác đều thấy không rõ lắm, ta đã có thê thất, Tô Dạ cứng rắn nói, đối với thiên văn thánh nữ hắn vẫn còn có chút đề phòng. Sẽ không dễ dàng cùng hắn đi quá gần. Ngươi nói hẳn là nàng đi, thiên văn thánh nữ chỉ hướng đường Mạc Ly, đường Mạc Ly nhìn xem thiên văn thánh nữ cùng Tô Dạ đi gần như thế. Thở dài, trong lòng dù sao cũng hơi dầu dĩ không vui, bất kể như thế nào Tô Dạ đều là nàng trên danh nghĩa nam nhân. Có nữ nhân theo Tô Dạ đi gần như vậy, nàng lý nên cùng hắn liều mạng, quát lớn nàng lăn ra, nhưng nàng lại biết nàng cùng Tô Dạ đều là giả, nói cái gì cũng không có ý nghĩa, ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Dạ hỏi, nữ nhân này xem ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra được. Thiên văn thánh nữ cười khanh khách nói, Bất quá, nàng có phải hay không là ngươi nữ nhân không trọng yếu. Con người của ta thích nhất làm sự tình liền là đoạt đồ của người khác. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, tùy theo ngươi, bất quá hiện tại, không nên đánh quấy ta làm chính sự. Tô Dạ một tiếng uống lệnh, nghe Thiên Văn Thành Nữ cũng không tốt lại làm quấy giày. Chỉ có thể vặn vẹo uốn éo vòng eo, đi đầu ở một bên chờ lên. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, lợi dụng cực cao đồng thuật tạo nghệ hướng phía trước nhìn lại. Cái này xem xét, Tô Dạ rất nhanh liền thấy một chút thú vị đồ vật. Cái này 12 đầu man hỏa sư chờ đợi lấy, quả nhiên là một tòa cự đại tẩm cung, mà tẩm cung trước đó, thình lình có 3 con kiếm thị khôi lỗi, trấn thủ ở trước cổng chính. Có người, Tô Dạ có thể nhìn thấy 3 phe nhân mã ở đây thủ hộ. Một là hắn đế cung cường giả, có 2 người, hắn cũng đều quen thuộc, là hắn đế cung trưởng lão hội trưởng lão, Thiên Hậu cùng Chu Phong. Hai người thực lực đều đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng. Thập điện thâm sơn cường giả đồng dạng 2 người, bất quá cảnh giới muốn so đế cung mạnh hơn một chút. Một cái đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng, ngoại trừ 2 phe bên ngoài, còn có một phương thế lực, chính là Thiên Bắc Học Viện thế lực. Thiên Bắc Học Viện bên trong, từ một cái linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ cầm đầu, dẫn 2 cái linh dịch cảnh đệ nhị trọng cường giả, còn có không ít huyền cung cảnh cao thủ ở bên trong. 3 phe thế lực đỉnh 3 chân đứng, tại cái này kiếm thị khôi lỗi trước, từ đầu đến cuối không có tiến vào bên trong, có người, bọn hắn làm sao đi vào? Thiên Văn Thánh Nữ kinh ngạc nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, bất quá trừ phi 3 phe thế lực liên hợp, nếu không không có khả năng xâm nhập trong đó, mà lại coi như liên hợp, đối đầu cái này 12 đầu man hỏa sư cũng là thua nhiều thắng ít cục diện. Xem ra, là có biện pháp có thể vụng trộm tiến vào đi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, làm sao tiến vào đi? Thiên Văn Thánh Nữ không hiểu. Tô Dạ nhìn kỹ, nếu như ta không có ngờ tới sai, cái này 12 đầu man hỏa sư vừa đi vừa về tuần tra. Sẽ có nhất định trống rỗng giai đoạn, cái này trống rỗng giai đoạn thời gian không dài, nhưng đủ để chúng ta đột phá vào đến bên trong. Trống rỗng giai đoạn, Thiên Văn Thánh Nữ không biết Tô Dạ như thế nào nhìn ra được. Tô Dạ cũng tại trong quan sát, bất quá rất nhanh. Hắn liền xác định chính mình nội tâm chỗ nghĩ, quả là thế, cái này 12 đầu man hỏa sư phân biệt lấy 6 cái hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Bọn hắn tại đến chính mình tuần tra mục tiêu điểm cuối cùng tại về đến về. Ở giữa sẽ đánh ra một cái khe, cái này khe cũng thoát ly khứu giác của bọn chúng phạm vi bên ngoài. Có chừng 10 mấy hơi thở trống rỗng thời gian, Tô Dạ tự nhiên không lại lãng phí như vậy thời gian quý giá. Một tiếng quát, đi, hắn thẳng thắn thống lĩnh. Cùng 2 người cùng một chỗ, chỉ một thoáng xuyên qua trống rỗng khu vực, trực tiếp tiến nhập trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Thành Tông, Thiên Văn Thánh Nữ cao hứng bừng bừng, Tô Dạ cung chủ, Thiên Văn Thánh Nữ, Đường Sư Muội, 3 người đến lúc này, 3 phe thế lực, không khỏi là phát ra tiếng kinh hô. Chương 617, Tô Dạ phải chết. Cung chủ, ngài không có việc gì, thật quá tốt rồi, Thiên Hậu trưởng lão cùng Chu Phong trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ lúc. Tâm tình đại tốt, trong lúc nhất thời tiến lên hỏi han ân cần, nhìn đông nhìn tây lên, sợ Tô Dạ chỗ nào gây ra rủi ro. Tô Dạ mỉm cười nói, đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm, vãn bối không có việc gì. Nói đến, ta đế cung tình huống không biết hai vị trưởng lão có thể biết được. Chúng ta cũng không rõ lắm, hai người chúng ta đều là bị cái kia phong bảo quyển ở đây. Mà lại là trên nửa đường mới gặp được hai bên, cuối cùng một đường sờ đến nơi này, trước mắt đến xem. Nơi này có 3 con thực lực mạnh mẽ kiếm thị khôi lỗi chờ đợi. Tựa hồ đi vào cũng không phải là cỡ nào chuyện dễ dàng. Ta có thể cảm giác được cái này 3 tòa kiếm thị khôi lỗi phía sau thủ hộ lấy chính là một cái cung. Điện to lớn, không biết trong đại điện này đến cùng có cái gì. Chu Phong trưởng lão nói ra, Thiên Hậu cũng là ở bên theo sát lấy nói. Cung chủ, cái này thập điện thâm sơn cùng Thiên Bắc Học Viện người đều tại. Thiên Bắc Học Viện bọn người này ngựa tựa hồ cũng không phải là bị cái kia phong bạo cuốn qua đến, mà là tự mình phát hiện nơi này, chúng ta đến cẩn thận một chút, hai phe này thế lực cùng chúng ta quan hệ đều không thế nào tốt. Ta biết, Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, Thánh Nữ đại nhân, ngài còn bình yên vô sự, thật sự là quá tốt, thập điện thâm sơn mấy cái lão tà tu nhìn thấy Thiên Văn Thánh Nữ lúc. Thoải mái cười to, Thiên Văn Thánh Nữ nhìn Tô Dạ một cái. Hai người mịt mờ một cái đối mặt, hắn liền về tới thập điện thâm sơn đội ngũ trong đó. Thiên Văn Thánh Nữ trở lại thập điện thâm sơn bên trong. Tô Dạ cũng không hoảng hốt, đối phương hiện tại nói cái gì đều đến nghe lệnh của hắn. Trước quay về thập điện thâm sơn bên trong, phản mà đưa đến giúp hắn nhìn xem thập điện thâm sơn tác dụng. Thánh Nữ đại nhân, ngài tại sao cùng cái này Tô Dạ cùng một chỗ? Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả không khỏi hỏi. Thiên Văn Thánh Nữ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chính tốt một đường đến mà thôi. Chính tốt ta cùng cái này Tô Dạ cũng có mấy phần quan hệ. Mà lại cái này Tô Dạ là cái từ đầu đến đuôi sắc đàn. Mê hoặc tại hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thì ra là thế, Thánh Nữ đại nhân thật đúng là túc trí đa mưu. Nếu như có thể đem cái này Tô Dạ mê hoặc thần hồn điên đảo lời nói. Cái kia kẻ này thế nhưng là có tác dụng lớn. Mấy cái thập điện thâm sơn cường giả đa mưu túc trí nói. Thiên Văn Thánh Nữ sờ lên cái mũi, ngoài miệng nói như thế. Trong lòng lại cảm giác khó chịu, nàng ngược lại là nghĩ mê hoặc Tô Dạ, thế nhưng là mê hoặc không lên a, Tô Dạ có thể nói khó chơi, mềm không được cứng không xong, nàng không có mê hoặc lên đối phương, hiện tại ngược lại là cùng hắn thành là một sợi dây thừng lên châu chấu. Thiên Bắc học viện những cường giả này nhìn thấy Tô Dạ đến lúc đồng dạng giật mình. Sau đó hé mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phong mang, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nở nụ cười. Đường Mạc Ly còn tại Tô Dạ bên cạnh, vậy liền tốt, Đường Mạc Ly nhìn như là Tô Dạ người, thực tế là vẫn là bọn hắn Thiên Bắc học viện bồi dưỡng ra được. Đối phương nhất định lại nghe bọn hắn Thiên Bắc học viện. Đến lúc đó nhiều hơn lợi dụng, Tô Dạ tại kiếm đế di tích bên trong phát sinh hết thảy. Bọn hắn liền có thể biết được, Tô Dạ hiện tại cũng là biết rõ Đường Mạc Ly ở chỗ này cùng Thiên Bắc học viện người tụ tập. Phải cẩn thận nhiều hơn. Không thể để cho Đường Mạc Ly theo những thứ này Thiên Bắc học viện người đi quá gần. Cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi, ba phe thế lực nhiều người như vậy, vì sao đến bây giờ còn không có thể làm sao đi qua? Thiên Hậu thở dài, công chủ, cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi, chính là ba cái có được vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thị khôi lỗi. Cái gì? Tô Dạ thần sắc cứng lại, vô thượng kiếm cảnh cảnh giới kiếm thị khôi lỗi. Mặc dù nhưng cảnh giới này rất mơ hồ, bởi vì khôi lỗi là người chết, không sẽ có được cảnh giới nói chuyện, nhưng đơn thuần kiếm đạo cảnh giới có thể đánh đồng vô thượng kiếm cảnh nhưng cũng tuyệt đối không. Phải khoác lác, cái này ba cái vô thượng kiếm cảnh khôi lỗi thủ tại chỗ này. Nghĩ muốn đi vào, trừ phi đến thông qua cái này ba cái khôi lỗi vây công mới được. Nếu không là căn bản vào không được trong đó, Chu Phong cũng nói theo, Tô Dạ trầm giọng nói. Ở chỗ này gom góp ba cái vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất cường giả nên không khó đi. Hắn nhớ không lầm, Thiên Hậu chính là, thập điện thâm sơn cùng Thiên Bắc học viện tìm ra hai cái tại dễ dàng cực kỳ. Tam phương hợp lực, đã sớm tiến vào, là nói như vậy, thế nhưng là cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi, chỉ lại đồng ý cho phép một người đứng ra khiêu chiến. Thiên Hậu nói ra, công chủ ngài xem, cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi thân ở vị trí phía trước có tầng một cấm chế. Này cấm chế chính là bảo vệ lấy toàn bộ cung điện đại môn. Chúng ta nếu như là một hơi đứng ra nhân số nằm ngoài một cái này kiếm thị khôi lỗi liền đi ra ứng chiến đều không lại. Chỉ có một người đứng ra, cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi mới ra đến ứng chiến. Nửa đường nhiều ra một người, bọn chúng liền sẽ phi thường bén nhạy lui về, mà lùi tới cấm chế đằng sau. Chúng ta những người này là đối cấm chế này một điểm không biết sao biện pháp đều không có. Chu Phong 1 năm 1 mười nói, Tô Dạ tai nghe ở đây, lên vài phần hào hứng, lúc này, Thiên Bắc học viện cái kia cầm đầu gầy gò lão giả. Con người đảo một vòng, bắt đầu quay tròn đánh lên chủ ý, Nhiên sinh huynh, cái này Tô Dạ tiểu tử kiếm đạo cảnh giới ngươi cũng là biết đến. Hắn đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, mà cái này ba cái khôi lỗi, thực lực bản thân lại căn cứ người khiêu chiến cảnh giới võ đạo làm cải biến. Chủ muốn khảo nghiệm chính là kiếm đạo cảnh giới, hắn đợi chút nếu như cùng cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi ra tay đánh nhau. Thật thông nhập trong đó, chúng ta đến lúc đó thế nhưng là muốn khóc đều không có chỗ khóc. Gầy gò lão giả nhạy bén hướng phía cái này thập điện thâm sơn ngươi Trần Nhiên Sinh. Truyền âm lên, Trần Nhiên Sinh nghe truyền âm, chắp tay nói, tao không huynh, đối với cái này có gì chỉ giáo, không bằng chúng ta trước đi cái này Tô Dạ cùng đế cung người giải quyết. Dù sao bọn hắn là hai bên thực lực người yếu nhất. Đến lúc đó đem bọn hắn giải quyết, hay chúng ta bên cạnh sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp tiến vào bên trong như thế nào? Tao không đề nghị, cái này đề nghị rất tốt, Bất quá Cao Không huynh bên kia thế lực giải quyết đế cung ứng làm không thành vấn đề đi. Cũng không tới phiên chúng ta thập điện thâm sơn người xuất thủ. Chúng ta thập điện thâm sơn người liền không nhúng tay vào như thế nào. Trần Nhiên Sinh cười híp mắt nói, rất là gian xảo, cái này khiến Trần Nhiên Sinh tức giận muốn thổ huyết. Cái này Trần Nhiên Sinh không xuất thủ, bọn hắn Thiên Bắc học viện cũng đến giải quyết Tô Giả. Bởi vì làm như hiện tại như thế tốt cơ hội thực sự quá khó được. Tô Giả bên cạnh liền hai cái tùy tùng cao thủ, mà bọn hắn bên này chiến lược hoàn toàn áp chế Tô Giả bên kia. Thật một khi xuất thủ phải giải quyết Tô Giả, có thể nói là không có giống như hiện tại cơ hội tốt như vậy. Nhưng một khi xuất thủ, bọn hắn bên này bao nhiêu cũng sẽ có một chút hao tổn. Đến lúc đó bọn hắn vốn đang đối với thập điện thâm sơn bên này hình thành một chút áp chế lực liền. Biến mất không còn sót lại chút gì. Trần Nhiên Sinh đánh chủ ý cũng chính là những thứ này. Mà hết lần này tới lần khác hắn Cao Không còn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tốt, a, miễn là Trần Huynh không xuất thủ. Cái này Tô Giả chúng ta muốn giết, dễ như trở bàn tay. Cao Không ngữ khí trầm thấp. Hắn đã quyết định chủ ý, Tô Giả hôm nay phải chết. Chương 618, tà tu xuất thủ Cao Không muốn động Tô Giả. Trần Nhiên Sinh tự nhiên là một điểm dị nghị đều không có. Tô Giả chết rồi, bọn hắn thập điện thâm sơn ngược lại sẽ vui vẻ một chút. Mà lại như Cao Không nói, cái này Tô Giả có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Tại cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi lên xác thực chiếm hết ưu thế. Nếu như Tô Giả thật phá giải cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi lời nói. Như vậy bọn hắn liền thật muốn khóc đều không có chỗ khóc. Cao Không nói làm liền làm, đạt được Trần Nhiên Sinh cho phép, chính là lập tức đứng dậy hành động, đi thẳng tới Tô Giả mấy người đế cung cường giả trước mặt. Cao Không, các ngươi chơi cái gì? Thiên Hậu trưởng lão cùng Chu Phong trưởng lão nhìn thấy Cao Không đi tới lúc. Thần sắc cứng lại, mắng chửi nói, Cao Không thần sắc lăng lệ. Tô Giả, chúng ta Thiên Bắc học viện Nhạc Thanh Phong trưởng lão có phải hay không các ngươi giết? Nhạc Thanh Phong, không biết, Tô Giả biểu lộ lạnh lùng, ngươi còn dám phủ nhận, hừ, lúc ấy ta nhìn rõ ràng, Nhạc Thanh Phong trưởng lão hẳn là chết tại các ngươi đế cung cường giả trong tay. Bớt nói nhiều lời, nợ máu trả bằng máu, để mạng lại đi, Cao Không chửi ầm lên, Tô Giả thần sắc lạnh lẽo, cái này Cao Không có ý tứ, rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, thì ra là thế, cái này Cao Không cái gọi là Nhạc Thanh Phong trưởng lão kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Mục đích đúng là tìm một cái đối với bọn họ động thủ lấy cớ mà thôi. Bọn hắn đế cung một đám người vừa vặn tại huyết sát thần điện phân biệt ra. Nơi nào thấy qua Thiên Bắc học viện người, bất quá coi như chỉ là một cái giả ý lấy cớ cùng ngụy trang. Bây giờ dùng tới đối phó bọn hắn cũng là hoàn toàn đủ đủ rồi. Bọn hắn hôm nay chết ở chỗ này, không có chứng cứ, ra kiếm đế di tích, liền chứng cứ đều không có, ai có thể cầm Thiên Bắc học viện như thế. Mà lại cũng sẽ không có người vì bọn họ đế cung ra mặt. Bây giờ Cao Không là nửa điểm lời vô ích đều không có. Nói động thủ liền động thủ, cơ hồ là chỉ một thoáng cũng đã xuất thủ, chiều lấy bọn hắn đế cung ba người này ra tay đánh nhau. Thiên Hậu cùng Chu Phong mắt thấy ở đây, nổi giận mà lên, đột nhiên quát, Thiên Bắc học viện, các ngươi khinh người quá đáng. Hai người bọn họ chỉ một thoáng xuất thủ, cùng Thiên Bắc học viện những cường giả này đánh lên, Tô Giả thấy đây. Cũng là cấp tốc dung nhập trong đó, cùng Thiên Bắc học viện người bắt đầu đấu pháp, bất quá Thiên Bắc học viện cậy nhiều người, ba cái linh dịch cảnh đấu bọn hắn đế cung hiện tại chỉ có hai cái linh dịch cảnh. Tự nhiên là đại chiếm ưu thế, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, thật đánh xuống, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ, coi như Tô Giả thủ đoạn đa dạng, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Mắt thấy đế cung bên này đã rơi hạ phong. Trần Nhiên Sinh cũng là nở nụ cười, đánh tốt, chúng ta hiện tại chỉ cần ngư ông đắc lợi là được. Các vị hào hào quan chiến, thập điện thâm sơn những cường giả này tất nhiên là cười chế giễu. Nhìn thấy hai bên người đánh nhau, trong lòng đã là âm thầm vỗ tay làm tốt, mắt thấy Tô Giả bên này ăn thiệt thòi, Thiên Văn Thánh Nữ tự nhiên là không thể nào ngồi được vững. Nàng thế nhưng là cùng Tô Giả định xuống thể ước, thấy chết không cứu, cái kia nàng cũng sẽ vi phạm thể ước. Đến lúc đó sớm tối bị công pháp phản phệ mà chết. Nàng dịu dàng nói ra, Trần trưởng lão, chúng ta không thể thấy chết không cứu, có ý tứ. Trần Nhiên Sinh nhìn về phía Thiên Văn Thánh Nữ, trong lòng không hiểu, Thiên Văn Thánh Nữ mỉm cười, Trần trưởng lão, chúng ta đến giúp Tô Giả bên này, vì cái gì, giúp Tô Giả, Thiên Văn, Ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta coi như đi giúp Thiên Bắc học viện, cũng không có khả năng đi giúp Tô Dạ đi. Trần Nhiên Sinh hé mắt, chưa đủ thiên văn thánh nữ cớ gì nói ra lời ấy. Thiên văn thánh nữ khanh khách một tiếng, thực tế là, chúng ta ai cũng không đáp ứng đi giúp, chỉ là xem lợi ích nói chuyện, đúng không? Như thế, bất quá xem lợi ích nói chuyện, cái này Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới quá mạnh, đã ngăn cản ích lợi của chúng ta, mà lại cái này hai bên chó cắn chó, chính tốt để cho chúng ta ngư ông đắc lợi. Chúng ta thập điện thâm sơn cần gì phải đi chen chân giúp bọn hắn một phương nào. Tọa sơn quan hổ đấu là được. Trần Nhiên Sinh chắp tay mà đứng. Cái khác thập điện thâm sơn cường giả cũng nghĩ như vậy. Giờ này khắc này tọa sơn quan hổ đấu là thích hợp nhất. Đi trợ giúp bất kỳ bên nào đều tai hại lớn hơn lợi ích. Thiên văn thánh nữ liền biết Trần Nhiên Sinh bọn người là nghĩ như vậy. Chẳng qua nếu như cứu Tô Dạ, liền phải nói phục những người này. Trần trưởng lão, ngài cái này mười phần sai, ngài hảo hảo nghĩ một chút, cái này Tô Dạ chính là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai thiên tài. Hắn hiện tại là phá khai ba cái kiếm thị khôi lỗi nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hắn chết, chúng ta những người này, ai có thể phá khai cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi? Nghĩ đến là không có những người khác có thể làm được đi. Thiên văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, nói thì nói như thế không tệ, nhưng là Tô Dạ chính là đế cung người. Hắn phá khai ba cái kiếm thị khôi lỗi, tại chúng ta mà nói có gì chỗ tốt? Trần Nhiên Sinh nói ra, thiên văn thánh nữ dịu dàng cười nói, các ngươi quên ta rồi, mới cái này Tô Dạ đã bị ta mê thần hồn điên đảo. Miễn là ta một câu, hắn mang theo chúng ta tiến vào bên trong có thể nói dễ dàng. Lo gì chúng ta không có cách nào tiến vào bên trong? Nhưng nếu như Tô Dạ chết rồi, vậy chúng ta liền thật không có cách nào tiến vào bên trong. Chỉ có thể xó chờ ở bên ngoài lấy a. Nghe lời này, Trần Nhiên Sinh rơi vào trong trầm tư. Nếu quả thật bị thiên văn thánh nữ vừa nói như vậy lời nói, đúng là có mấy phần đạo lý. Nếu như thiên văn thánh nữ thật có nắm chắc nhường Tô Dạ ra tay giúp chúng ta, vậy cái này Tô Dạ thật đúng là đến giúp đỡ một thanh. Trần Nhiên Sinh vui vẻ lên. Thiên văn thánh nữ nhoẻn miệng cười, Trần trưởng lão yên tâm, ta định có nắm chắc. Mà lại, coi như hắn Tô Dạ không giúp ta, đến lúc đó chúng ta cũng tùy thời có thể lấy diệt bọn hắn không phải sao? Có mấy phần đạo lý, đã như vậy, liền giúp cái này Tô Dạ một thanh, đem Thiên Bắc học viện người trước chém giết ở đây. Trần Nhiên Sinh cũng không phải không quả quyết người, nói làm liền làm, chỉ một thoáng xuất thủ. Thập điện thâm sơn cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Cộng đồng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp phía sau đánh lén mà đi, cao không đám người áp chế đế cung người áp chế khí thế ngất trời. Chính là dự định một hơi trước đánh chết một người, nhưng lúc này, Trần Nhiên Sinh xuất lĩnh rất nhiều tà tu cường giả bất tình lình phía sau tập kích. Cái này cao không bọn người lấy là thập điện thâm sơn cường giả sẽ không xuất thủ. Cũng không có lý do gì xuất thủ, nhưng hiện tại như vậy, nhường bọn hắn giật nảy cả mình. Trần Nhiên Sinh, các ngươi muốn làm gì? Cao không chợt quát lên, hắn hét lớn mà ra lúc đã muộn, thập điện thâm sơn hai cái linh dịch cảnh đã hợp lực trước chém giết một cái linh dịch cảnh đệ nhị trọng Thiên Bắc học viện trưởng lão. Mộc trưởng lão, Cao không toàn thân run lên, biết rõ sự tình không ổn, tiền hậu giáp kích, lại trước vẫn lạc một cái trưởng lão. Hắc hắc, Cao không, muốn trách thì trách người quá mức tin mặc chúng ta thập điện thâm sơn người. Chúng ta thập điện thâm sơn người thế nhưng là cho tới bây giờ không giữ chữ tín. Cũng cho tới bây giờ đều không làm theo lẽ thường ra bài. Hắc hắc hắc. Trần Nhiên Sinh cười nhạo mà ra, chỉ một thoáng lại làm xuất thủ, Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới tà tu những người này lại trợ giúp bọn hắn. Nhưng cẩn thận một nghĩ, hơn phần nửa là thiên văn thánh nữ ở sau lưng trợ giúp. Không khỏi âm thầm cảm kích, cái này thiên văn thánh nữ vẫn là có không ít tác dụng. Chương 619, Bảo Hổ lột ra hiện tại bị động cục diện đã đến Thiên Bắc học viện bên này. Tà tu hoàn cảnh lưỡng đại linh dịch cảnh cộng thêm bọn hắn đế cung lưỡng đại linh dịch cảnh. Lấy 4 cặp 2, đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Cao không hiện tại trong lòng cũng là hối hận phát điên. Hắn quá bất cẩn, không nên gấp gáp như vậy tìm Tô Dạ phiền toái. Tà tu cái kia có thể là có thể tùy tiện tin tưởng người sao? Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cao không trong lòng bối rối thời điểm, cũng là quyết định thật nhanh. Đột nhiên quát, chúng ta đi, nói xong lúc, Cao không chính là dẫn một bang Thiên Bắc học viện người. Nhanh chân liền phải thoát đi nơi đây, thế nhưng là Trần Nhiên Sinh há lại để bọn hắn thoát đi mà ra. Tô Dạ bên này đế cung cường giả cũng là không có thả bọn họ đi ý tứ. Lúc này quát, truy, không thể không nói, Trần Nhiên sinh thủ đoạn ngược lại là rất phong phú, vùng tay áo ở giữa, đúng là từng đạo huyết hà chảy xuôi, tạo thành một đạo chướng ngại, đem cái này cao không đám người đường đi toàn bộ ngăn cản gắt gao. Mà huyết hà này ngăn cản thời điểm, chảy xuôi mà ra một chút dịch nhờn, chỉ là đụng vào ra ít cho phép đến những thứ này huyền cung cảnh Thiên Bắc học viện trưởng lão trên. Người, chính là trong nháy mắt mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại chỗ liền là mấy cái trưởng lão toi mạng tại đây. Hoàn toàn vẫn lạc, nhìn thấy cảnh tượng này, vốn đang dự định cường đột đi qua cao không cũng là bỗng dưng run lên. Biết rõ cái này Trần Nhiên sinh là dự định đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Nhiên sinh, các người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta hiện đang thoát đi nơi đây, dẫn những cái kia man hỏa sư bạo động, các người một cái đều đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Cao không bạo tẩu uống đi ra, Trần Nhiên sinh cười nhạo nói, cao không, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, muốn chạy trốn, ngươi cho là ngươi trốn đến rồi chứ. Ngay tại Trần Nhiên sinh nói xong lúc, hắn bên cạnh cái kia linh dịch cảnh tà tu cũng là giữ tợn cười một tiếng. Năm ngón tay nâng lên, rầm rầm, đại lượng móng tay tách mà ra. Đúng là quỷ dị hóa thành từng đạo độc tiễn, siêu siêu kích xạ mà ra, cái này đại lượng độc tiễn bay vụt mà ra, như đầy trời mưa tên, phạm vi lớn triển khai, làm đến căn bản không có vị trí nhưng thoát đi những thứ này Thiên Bắc học viện cường giả. Từng cái lâm vào vô cùng cục diện bị động trong đó. A, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết du dương vang lên, hoàn toàn bất lực chống lại, chỉ là một tiểu rẽ công phu. Những thứ này huyền cung cảnh Thiên Bắc học viện trưởng lão cũng đã không còn một mống. Chỉ còn lại hai cái linh dịch cảnh cường giả còn đang khổ cực trèo chống bên trong. Tô Dạ mắt thấy ở đây, hít một hơi thật sâu. Cái này linh dịch cảnh chiến lực cùng huyền cung cảnh quả nhiên là có cách xa chênh lệch. Mà lại thập điện thâm sơn những thứ này tà tu linh dịch cảnh cũng xác thực có chút tài năng. Xuất thủ bên dưới, trong khoảnh khắc công phu, cái này Thiên Bắc học viện cường giả liền đã hoàn toàn rơi hạ phong. Cùng cái này thập điện thâm sơn tà tu là địch, thật đúng là đến chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Hiện tại Trần Nhiên sinh cùng bên cạnh mình đội hữu phối hợp. Liên hoàn xuất thủ, Trần Nhiên sinh phối hợp bên dưới, trực tiếp xông tới, lấy một địch hai, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Các người cũng đi hỗ trợ, không thể rơi xuống chúng ta đế cung khí thế, bất quá không cần thiết toàn lực ứng phó, hơi lưu thủ một chút, tại những thứ này tà tu hợp tác. Không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, bọn hắn không thể xem như minh hữu. Tô Dạ nói ra, cái này Thiên Hậu cùng Chu Phong nghe mệnh nhẹ gật đầu. Nhao nhao xuất thủ, gia nhập trong cuộc chiến, ba đối hai, cộng thêm có một tên tà tu từ bên cạnh đánh lén. Thiên Bắc học viện hai cái này linh dịch cảnh cường giả đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cục diện. Bên trong, Cao Không hiện tại đã vô kế khả thi, hắn tất nhiên là muốn chạy trốn, trốn xa xa. Thế nhưng là cái này sau lưng huyết lộ lại là nhường hắn muốn chạy trốn đều trốn không hết. Nếu như toàn lực ứng phó đi hóa giải tự là có thể. Nhưng ba người đem hai người bọn họ kéo gắt gao, căn bản không có cơ hội bứt ra động thủ, đem cái này bị phong tỏa con đường cho phá giải ra. Chỉ có thể kiên trì đi cùng chính diện tiếp chiến, nhưng chính diện đánh nhau, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ là giao thủ 4-5 hiệp, hẳn là đã liên tiếp ăn quả đắng, rốt cục. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Cao Không bên người cái này Thiên Bắc học viện trưởng lão bất lực trèo trống. Một tiếng hét thảm cuốn tới, trong chốc lát bị cái này linh dịch cảnh tà tu đánh trúng thân thể. Trực tiếp xuyên suốt, nọc độc tại hắn thể nội lan tràn ra, tại chỗ đem hắn thân thể hư thối sạch sẽ, hoàn toàn tiêu tán như khói. Một màn này xem Cao Không con ngươi co rụt lại, thầm mắng cái này tà tu thủ đoạn ác độc vô cùng. Một kích bên dưới. Đồng bạn của hắn cứ như vậy không có. A, ta và các ngươi liều mạng a. Cao Không hiện tại đã hai mắt đỏ như máu, đem lá bài tẩy của mình thi triển mà ra. Hắn cái này át chủ bài vừa thi triển, đúng là làm ra một chút hiệu quả, nhưng mà đối mặt bốn cái linh dịch cảnh giáp công, vẫn là vô lực hồi thiên, chỉ là hồi ánh sáng trở lại soi một lần, liền bị bốn người giáp công bên dưới, tại chỗ đánh chết mệnh, hủ hóa hài cốt không còn. Tô Dạ nhìn xem Cao Không vẫn lạc, cũng là hít một hơi thật sâu, tại kiếm đế di tích bên trong, linh dịch cảnh cường giả cũng là thời khắc kèm theo vẫn lạc nguy cơ. cái này Cao Không dù sao cũng là linh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ. Nói không có liền không có, xem ra chính mình tại nơi này thật đúng là đến cẩn thận một chút mới là. Dù sao thủ đoạn hắn lại phong phú, so sánh lẫn nhau linh dịch cảnh còn là có chút chênh lệch. Cái này Thiên Bắc học viện hai cái trưởng lão ngược lại là có chút thủ đoạn. Trần Nhiên sinh xùy cười một tiếng, chắp tay quay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ mấy người đế cung cường giả bên này. Thiên Hậu cùng Chu Phong hai cái trưởng lão bị cái này thập điện thâm sơn lưỡng đại tà tu linh dịch cảnh để mắt tới, trong ánh mắt cũng là hàm chứa cảnh giác, biết rõ hai người này từ đều không phải là dễ trêu hạng người. Cảnh giác tràn đầy, hai vị chớ khẩn trương, chúng ta thập điện thâm sơn tự nhiên muốn giúp các ngươi. Liền đại biểu chúng ta mới là một bên minh hữu nha. Dù sao chúng ta trước đây tại huyết sát thần điện cũng hợp tác qua lần một. Đúng không? Trần Nhiên sinh cười ha hả nói. Thiên Hậu cùng Chu Phong liếc nhau, tự nhiên không sẽ đem Trần Nhiên sinh lời nói tin vào đi vào. Không biết thập điện thâm sơn các vị trợ giúp tại chúng ta. Thế nhưng là có yêu cầu gì? Thiên Hậu hỏi, yêu cầu chưa nói tới, chỉ là chúng ta rõ ràng, Tô Dạ tiểu hữu kiếm đạo cảnh giới, xuất thần nhập hóa, đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Trần Nhiên sinh nói ra, lấy Tô Dạ tiểu hữu kiếm đạo cảnh giới, bây giờ giải quyết cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi nắm chắc lớn nhất. Cho nên, chúng ta là hy vọng Tô Dạ tiểu hữu giải quyết cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi đằng sau. Chúng ta cũng cùng theo, tiến vào cái này kiếm đế trong tẩm cung. Nghe lời này, Thiên Hậu cùng Chu Phong không khỏi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ nghe đây, chắp tay mà đứng, liền biết là những thứ này. Hắn chắp tay nói ra, thập điện thâm sơn các vị nếu chính là ta đế cung minh hữu, muốn đi vào cái này kiếm đế trong tẩm cung, chúng ta đương nhiên là rất tình nguyện. Cung chủ, cái này, Thiên Hậu không khỏi truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ vung tay áo, ra hiệu hai người nghe lệnh mình, cùng thập điện thâm sơn làm minh hữu. Nói đùa cái gì, hắn còn không đến mức cùng tà tu mưu đồ cái gì. Chỉ bất quá hắn tất phải đến nói như vậy, cũng tất phải đến làm như thế. Chẳng lẽ hắn giải khai cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi? Hắn nói không cho cái này thập điện thâm sơn người đi vào người khác liền không đi vào. Dứt khoát không bằng mặt ngoài đáp ứng, cũng để cho phần này tùy thời đều có thể xé ra ra mặt duy trì thêm một chút thời gian. Dù sao đánh nhau, bọn hắn đế cung bên này là tuyệt đối rơi hạ phong. Chương 620, Lăng Tiêu cung nhìn xem Tô Dạ đáp ứng như thế dứt khoát. Trần Nhiên sinh trong lòng cũng là cười nhạo liên tục. Cái này Tô Dạ nhìn tuổi trẻ, nhưng làm tới đế cung cung chủ, nhưng cũng là một cái mười phần kẻ già đời. Nói lời nói dễ nghe như vậy, trên thực tế là rất rõ ràng căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn thôi. Đã như vậy, liền làm phiền Tô Dạ cung chủ ra tay đi, dù sao lấy năng lực của chúng ta, lúc nãy cũng đều nếm thử qua, ai cũng không có cách nào đem cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi giải quyết. Trần Nhiên sinh một bộ mời tư thế xin mời, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Mặt ngoài ứng xuống, trong bóng tối thì là cho Thiên Hậu cùng Chu Phong truyền âm. Cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi độ khó không biết cao thấp. Nếu như ta không có giải quyết coi như xong, nếu như ta giải quyết, hai vị nhất định phải thời khắc bám lấy tại ta bên cạnh. Để tránh cho cái này thập điện thâm sơn tà tu nổi lên. Cái này thập điện thâm sơn tà tu lúc nãy cũng bỏ ra không nhỏ khí lực. Không tìm được thích hợp cơ hội, nghĩ đến là không sẽ cùng chúng ta vạch mặt. Còn hy vọng hai vị có thể chú ý cẩn thận một chút. Tô Dạ nói ra, đúng, cung chủ, Thiên Hậu cùng Chu Phong tự nhiên biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Ngày bình thường có Nhạc Kiến Nam cùng Tần Ngưng bảo hộ Tô Dạ. Lần này Tô Dạ cùng bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn nói cái gì cũng phải đem Tô Dạ an toàn bảo hộ chu đáo. Càng là Tô Dạ làm cung chủ thời gian lâu dài, bọn hắn liền càng ngày càng rõ ràng Tô Dạ đối với đế cung trình độ trọng yếu. Đế cung hiện tại tuyệt đối không thể đã không còn đối phương. Tô Dạ ánh mắt nhìn thoáng qua Thiên Văn Thánh Nữ. Hai người đối mặt, hai bên ra hiệu, tựa hồ minh bạch tâm ý của đối phương. Thập điện thâm sơn cái này mấy cái tà tu cũng đem hai người mắt đi mày lại nhìn ở trong mắt. Chỉ coi Thiên Văn Thánh Nữ là đem Tô Dạ mê hoặc xoay quanh. Hoàn toàn đem hắn lợi dụng trong lòng bàn tay. Thiên Văn Thánh Nữ lại là ánh mắt lưu chuyển. Không biết suy nghĩ cái gì. Tô Dạ bây giờ đứng dậy. Đi tới ba cái kiếm thị khôi lỗi phía trước cách đó không xa. Định thần nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi phía trước thình lình có một đạo vô hình cấm chế. Cấm chế này như một phiến đại môn, đem trong ngoài hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách ra. Đợi đến Tô Dạ đến chỗ này lúc, ba cái kiếm thị khôi lỗi lập tức phát động, từ trong cấm chế đứng dậy, đi tới Tô Dạng trước mặt, bọn chúng là lạnh giá, không có có cảm tình, chỉ có Lăng Tiêu kiếm đế vì chúng nó bày hành động nhiệm vụ. Tới khiêu chiến người, hết thảy đem đánh tan. Ba cái kiếm thị khôi lỗi không có quá nhiều trình tự cùng dừng lại. Đi ra lúc, trong chốc lát chính là rút kiếm mà lên, một kiếm hướng phía Tô Dạ trấn áp mà xuống. Tô Dạ cũng là đột nhiên triển khai võ đạo của mình cảnh giới. Huyền cung cảnh đệ thất trọng, một kiếm gào thét mà đi, cùng cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi đụng vào nhau. Phen này va chạm, ấn chứng cái này thiên hậu cùng Chu Phong lời nói không tệ. Cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi lại căn cứ người khiêu chiến cảnh giới võ đạo mà tiến hành cảnh giới biến động, võ đạo của mình cảnh giới là huyền cung cảnh đệ thất trọng. Bọn chúng chỗ hiện ra cảnh giới võ đạo cũng là huyền cung cảnh đệ thất trọng. Bất quá cái này kiếm pháp thủ đoạn sắc thực cao không hợp thói thường. Ba cái kiếm thị khôi lỗi ba mặt hợp kích, xuất kiếm tốc độ, quả thực là Tô Dạ chưa từng nghe thấy, mà lại trong kiếm mang theo tàn ảnh, phối hợp thân pháp bên dưới. Chỉ cần một điều khó mà giải quyết, trừ phi cao thâm mặt chắc kiếm pháp có thể đem xem thấu từ đó hóa giải. Ba cái cùng tiến lên, liền xem như đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất kiếm thuật cao thủ cũng đến luống. Cuống tay chân, sơ ý một chút liền lại bị đánh đầu rơi máu chảy. Bại trận mà về, nhưng cũng tiếc, Tô Dạ kiếm pháp cảnh giới, cũng không phải là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất. Hắn hiện tại lực gánh bên dưới cũng là rơi hạ phong. Bị cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi đè lên đánh. Cũng đúng là như thế. Cái này Trần Nhiên Sinh xem vẻ mặt nghiêm túc, thầm mắng cái này Tô Dạ đến cùng được hay không. Nếu như không được, vậy hắn cứu Tô Dạ lời nói, nhưng chính là phí công cứu được. Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy. Tô Dạ mặc dù đại rơi xuống hạ phong, một đôi mắt lại là thời khắc nhìn chằm chằm ba cái kiếm thị khôi lỗi công kích con đường hành động. Đối với hắn mà nói, kiếm thị khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi, thủ đoạn của bọn hắn, sự tiến công của bọn họ phương thức coi như bị ghi chép trên dưới ngàn chồng lên vạn loại cũng là chết, cuối cùng có sơ hở, có xáo lộ, lại không hiểu biến báo, chỉ muốn thấy rõ ràng những xáo lộ này cùng sơ hở. Như vậy thì có thể đem đánh tan. Đương nhiên, đối với phổ thông kiếm thuật cao thủ mà nói muốn xem mặc những thứ này thực sự khó như lên trời. Nhưng đối với Tô Dạ mà nói hoàn toàn không giống nhau. Kiếm thuật của hắn cảnh giới nói là xuất thần nhập hóa thực sự không quá phận. Thì ra là thế, ba cái kiếm thị khôi lỗi thủ đoạn công kích, con đường, tất cả đều không giống nhau. Cũng quái lạ nhiều cường giả như vậy đến hiện tại cũng một điểm biện pháp đều không có. Coi như cẩn thận đi phân giải, một hơi đem ba cái kiếm thị khôi lỗi đường lối toàn bộ nghiên cứu triệt để cũng không thể nghi ngờ. Là người si nói mộng sự tình, Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn không giống nhau, phá cho ta. Nếu biết rõ cái này ba cái kiếm thị khôi lỗi đường lối, như vậy tìm tới sơ hở đem hóa giải liền không phải việc khó gì. Tô Dạ kiếm đột nhiên một kích mà đi, sau đó kiếm pháp liên trảm, so với cái này kiếm thị khôi lỗi càng nhanh kiếm chớp mắt mà đi. Một kiếm rơi xuống cùng theo liền là 10 kiếm mấy chục kiếm. Liên tục mỗi một kiếm rơi xuống, rất nhanh, một kiếm liền có đâm trúng một cái kiếm thị khôi lỗi thân thể. Tại chỗ đem hắn đánh chết. Khôi lỗi thân thể cũng là hoàn toàn giải rác, thành là linh kiện, giải quyết một cái, sẽ giải quyết mặt khác hai cái độ khó liền có thấp xuống không ít. Tô Dạ đã nhìn ra cái này hết thảy kiếm thị khôi lỗi sơ hở. Một chiêu lại một chiêu mà đi, hoàn toàn chế trụ hai cái này kiếm thị khôi lỗi. Tiểu tử này, Trần Nhiên Sinh hiện đang ánh mắt thiêu đốt lên ánh lửa. Trong lòng có thể nói đại hỉ, cái này Tô Dạ quả nhiên có mấy phần môn đạo. Nhưng bọn hắn vô kế khả thi ba cái kiếm thị khôi lỗi. Tiểu tử này vậy mà thật có giải quyết biện pháp, chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, ba cái kiếm thị khôi lỗi liền có giải quyết một cái. Mà lại thừa xuống hai cái nhìn cũng là vô lực hồi thiên. Hoàn toàn không cách nào cùng Tô Dạ chống lại a. Tô Dạ thắng thế nhất định, chỉ là một chút thời gian. Cái này còn lại hai cái kiếm thị khôi lỗi cũng là tại chỗ một cái bị đánh chết. Cái cuối cùng, chỉ là chống đỡ không đến đếm 10 cái hô hấp công phu. Đồng dạng đánh chết mệnh tại chỗ, linh kiện giải rác ra, ba cái kiếm thị khôi lỗi đồng thời đánh chết, đế cung bên này cường giả, cùng thập điện thâm sơn tà tu không khỏi là ngừng thờ. Vận sức chờ phát động, dự định tùy thời ứng đối biến số xuất thủ, Tô Dạ hiện tại cũng là cảnh giác vạn phần, một đôi mắt lại nhìn phía trước trong suốt cấm chế, chỉ nghe được một đạo kịch liệt chấn động âm thanh, cái này trong suốt cấm chế tại chỗ hóa giải ra, biến mất vô tung vô ảnh. mà cấm chế bên trong tràng cảnh, cũng là hoàn toàn như sương khói mông lung tán khai như thế. Hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt, rõ ràng là một tòa cự đại cung điện hùng vĩ, khảm nạm lấy ba cái cự đại hạt châu màu vàng óng tại trên bầu trời. Tại ban ngày bên trong phảng phất sáng chói hồng nhật như thế treo trên cao phía trên. Để cho người ta hoa mắt, Lăng Tiêu Cung, phía trên cung điện này mỗi một cái kim châu bên dưới đều viết một chữ. Liều gom lại, hẳn là Lăng Tiêu Cung, chương 621, Lăng Tiêu Kiếm Đế thư phòng, bởi vậy thì có thể suy đoán. Cái này Lăng Tiêu Cung, liền là Kiếm Đế Tẩm Cung, Thiên Văn Thành Nữ suy đoán quả nhiên không tệ, Tô Giả không nói hai lời, lúc này vọt vào. Thiên Hậu cùng Chu Phong đã từ lâu vận sức chờ phát động. Chỉ một thoáng cùng theo Tô Dạ xông vào trong đó, thập điện thâm sơn tà tu đồng dạng không khách khí, không thể so với Thiên Hậu cùng Chu Phong chậm đi nơi nào. Hai đạo nhân mã cơ hồ cùng một thời gian xuất thủ. Một đường xuyên qua trước đây đi Lăng Tiêu Cung cầu thang. Đi tới Lăng Tiêu Cung trước đó, chính là đi tới Lăng Tiêu Cung lúc trước, hai phe nhân mã lại tất cả đều là cùng một thời gian ngừng lại. Bởi vì bầy ở trước mặt bọn hắn, thình lình có hai cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều là đóng chặt, không biết thông hướng tại nơi nào, cho tới hai bên nhân mã như vậy một cái đối mặt. Hẳn là ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình lựa chọn chính mình gần nhất môn, trực tiếp đẩy cửa vào, tiến nhập cái này Lăng Tiêu Cung bên trong. Đại môn này ngược lại là mở ra rất dễ dàng, Tô Giả không biết Trần Nhiên Sinh bên kia tình huống như thế nào. Chỉ biết mình bên này vừa vào Lăng Tiêu Cung bên trong. Liền cũng cảm giác chung quanh hoàn cảnh rất là đen kịt tối om. Tô Giả lập tức triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử nhìn lại. Chỉ phát hiện đây là một cái kéo dài thông đạo. Thông đạo cũng không biết thông hướng nơi nào. Nhưng thông đạo bốn phía, lại tất cả đều là bầy đầy ngọn nến. Nhìn xem những thứ này ngọn nến, Tô Giả tay nhẹ nhàng điểm một cái. Đại lượng bích lam vô cực hỏa hẳn là cấp tốc mà đi. Cháy hừng hực, đem những thứ này ngọn nến nhóm lửa. Những thứ này ngọn nến cấp tốc thắp sáng, chiếu sáng toàn bộ Lăng Tiêu Cung hoàn cảnh, cung chủ, thập điện thâm sơn những cái kia tà tu, Thiên Hậu không khỏi hỏi, không cần phải để ý đến bọn hắn, có bao nhiêu thực lực nghĩ bấy nhiêu thực lực sự tình. Chúng ta hiện tại không làm gì được đến bọn hắn, thậm chí chống lại lên còn hơi chiếm hạ phong, cho nên, bọn hắn lựa chọn thế nào làm thế nào, chúng ta đều không thể lực đi quản, miễn là quản tốt chính mình. Không bị bọn hắn chiếm tiện nghi là được. Tô Giả nói ra, Thiên Hậu cùng Chu Phong nghe đây, không khỏi là nhẹ gật đầu. Tô Giả nói có đạo lý. Hiện tại, trước đem bọn hắn chính mình sự tình xử lý tốt mới là mấu chốt sự tình. Tô Giả một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại. Tại Thiên Hậu cùng Chu Phong bảo hộ xuống, tiến nhập thông đạo này chỗ sâu, một đi ngang qua đi, không có gặp được nguy hiểm gì. Cuối cùng, đế cung mấy người, đi tới thông đạo chỗ sâu nhất. Đây là thư phòng. Tô Giả nhìn xem cái này lớn như vậy hoàn cảnh, nhìn chung quanh có vài phần đầu mối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này nên liền là Lăng Tiêu Kiếm Đế năm đó thư phòng. Tô Giả nhìn thoáng qua, bày đầy thư khố, ngay trung tâm thì là tu thân dưỡng tính mấy cái ghế, hơn nữa còn có lò luyện đan cùng một chương giường hàn ngọc bày đặt ở chỗ đó. Cho dù là không biết qua bao nhiêu năm, cái này giường hàn ngọc như cũ bốc lên hơi lạnh. Công chủ, cái này giường hàn ngọc tất nhiên là cái bảo bối a. Thiên Hậu ngạc nhiên nói ra, ánh mắt đầu tiên đặt ở cái này trên hàn ngọc sàng. Tô Giả lắc đầu, nếu như nói cái này chính là Lăng Tiêu Kiếm Đế sách phòng. Như vậy ngươi cũng quá coi thường Lăng Tiêu Kiếm Đế, hắn thư phòng bảo địa, há lại chỉ có một chương giường hàn ngọc đáng tiền, thứ đáng giá nhưng tuyệt không chỉ chừng này. Tô Giả thận trọng đi tới cái này bày ra thư tịch trước ngăn tủ. Đầu tiên là quan sát một chầu. Phát hiện xác thực không có nguy hiểm gì, lúc nãy gảy một chầu cho bụi, từ đó rút ra một quyển sách. Đây là sổ tay. Tô Giả không khỏi có chút thất vọng, hắn lập tức lại lật nhìn mấy quyển, nguyên bản lấy là đều là võ kỹ, hiện tại xem xét, chỉ là Lăng Tiêu Kiếm Đế ngày thường luyện đan, tu thân dưỡng tính, cộng thêm tu luyện công pháp lúc một chút tâm đắc cùng tùy bút. Hoặc là ghi chép một chút Lăng Tiêu Kiếm Đế ngày thường kiến thức sự tình. Về phần công pháp vũ kỹ, chỉ là đã chiếm một phần nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ mấy quyển, thậm chí còn có một ít là Lăng Tiêu Kiếm Đế ngày thường sáng tạo võ kỹ lúc làm bản thiếu. Cũng đúng, nơi này là thư phòng, cũng không phải là vũ kỹ các, Lăng Tiêu Kiếm Đế cũng không lý tới từ đem võ kỹ để ở chỗ này. Tô Giả nói nhỏ, bất quá dù vậy, tinh tế một nghĩ, sách này kho cũng là bảo bối đồ vật a, bởi vì Lăng Tiêu Kiếm Đế chính là một người, hắn không cần thiết sưu tập nhiều như vậy võ kỹ, những thứ kia ghi chép Lăng Tiêu Kiếm Đế một chút luyện đan vân vân sổ tay. Cộng thêm ngày bình thường một chút kiến thức bí sự, cùng hắn sáng tạo công pháp bản thiếu, cộng thêm số ít mấy quyển võ kỹ công pháp, cái này số ít mấy quyển công pháp võ kỹ, sợ rằng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đem sách này trong kho đồ vật thu sạch, sau khi trở về muốn hảo hảo nghiên cứu, Lăng Tiêu Kiếm Đế sưu tập võ kỹ cùng công pháp quả quyết không có phàm vật. Thậm chí có khả năng xem như chúng ta đế cung thời đại lưu truyền xuống đi bảo vật. Tô Dạ phân phó nói, rõ. Thiên Hậu cùng Chu Phong cao hứng bừng bừng động thủ, chỉ chớp mắt liền đem cái này toàn bộ thư khố cho rút cái giống. Tô Dạ tại hai người đối với sách này kho ra tay thời điểm, ánh mắt thì là đang đánh giá địa phương khác. Hả? Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn. Lăng Tiêu Kiếm Đế dư lưu lại một vài thứ, bút mực trang giấy, nhìn cũng không chỗ thần kỳ, nhưng Tô Dạ nhìn kỹ, lại là lập tức thần sắc khẽ giật mình. Địa đồ, Tô Dạ tử mảnh quan sát. Cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ thoải mái cười to, ha ha ha, quá tốt rồi, cái này Lăng Tiêu Kiếm Đế thần hồn không cách nào triển khai. Tiến vào toàn bộ kiếm đế di tích bên trong hoàn toàn là mở mắt đen. Rất dễ lạc đường, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào, nhưng hiện tại có phần này địa đồ liền hoàn toàn khác nhau. Địa đồ này ghi chép có thể nói hoàn toàn, mỗi một chỗ đều đánh dấu rõ ràng. Xem ra là Lăng Tiêu Kiếm Đế kiến tạo cái này kiếm đế di tích lúc chính mình tự tay miêu hội đi ra. Chúng ta vị trí hiện tại là Lăng Tiêu Cung, tại địa đồ phía đông, mà huyết sát thần điện thì là tại tối phương nam vị trí. Vậy mà cuốn ra xa như vậy, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không khỏi nói ra, về phần truyền thừa chi địa, thì là tại chính giữa vị trí, đánh dấu rõ ràng, thậm chí liền Lăng Tiêu Cung nội bộ hoàn cảnh, trên bản đồ này cũng có miêu tả. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, nếu là như vậy lời nói, bọn hắn có được địa đồ, thế nhưng là chiếm cứ nhiều lắm tiên cơ a. Cái này Lăng Tiêu Cung địa đồ, Tô Dạ nhìn kỹ một cái, phía trên ghi chép phân biệt là thư phòng, phòng luyện đan, cùng phòng ngủ, phòng luyện công, cái này phòng luyện đan liên thông thư phòng, mà phòng luyện công thì là liên thông phòng ngủ. Tô Dạ nhíu nhíu mày, phòng ngủ vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra. Nên liền là Trần Nhiên Sinh chỗ tiến vào cái kia cái lối đi. Cuối cùng vị trí, Tô Dạ thở dài, đạt được địa đồ, hắn trong nội tâm tự nhiên là muốn đem cái này phòng ngủ. Phòng luyện công, toàn bộ chuyển một lần, nhưng là lòng tham không đáy, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không muốn tham cầu nhiều lắm tốt. Công chủ, ngài bên này phát hiện cái gì? Thiên Hậu cùng Chu Phong cấp tốc đến đây. Ha ha cười nói, chúng ta bên này có thể nói là thu hoạch phong phú a. Tô Dạ nắm địa đồ nói ra, ta chỗ này phát hiện một phần kiếm đế di tích toàn cảnh địa đồ. Cái gì, nhường ta xem một chút. Thiên Hậu cùng Chu Phong cấp tốc nhìn đi qua. Tô Dạ đem địa đồ giao cho hai người. Tô Dạ, lúc này, một đạo ôn nhu truyền đến. Thận trọng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại không dám quá lớn tiếng. Không có lực lượng, Tô Dạ quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện, chính là Đường Mạc Ly. Chương 622 Khôi lỗi bí thuật. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly, thật sự là đề lên không nổi nửa điểm hào cảm. Cao mày nói, làm gì? Đường Mạc Ly từ trong ngực lấy ra một viên quyển trục, đưa tới Tô Dạ trước mặt, sợ hãi mà nói, bên ta mới phát hiện một viên quyển trục, nghĩ đến nên không phải một kiện phàm vật, liền định cho ngươi xem một chút. Tô Dạ tiếp được quyển trục, thật sâu đánh giá một cái Đường Mạc Ly, chưa phát giác đến Đường Mạc Ly sẽ tốt bụng như vậy. Hắn đạt được quyển trục này lúc, chính mình chính chuyên tâm nhìn xuống đất cầu, mà Thiên Hậu cùng Chu Phong cũng tại hết sức chăm chú sưu tập thư khố bên trong đồ vật. Nơi nào có cơ hội đi chú ý hắn, nếu như chính mình đạt được bảo vật độc chiếm còn đến không kịp. Biết hảo tâm giao cho hắn, phải biết, hắn coi như độc chiếm, hắn cũng không biết. Tô Dạ hiện tại mở ra quyển trục nhìn kỹ lên, khôi lỗi bí thuật, cuốn này trục tại mở ra sau khi hai canh giờ bên trong liền biết hoàn toàn tiêu hủy hoàn tất. Nếu như về sau người có thể đem cái này khôi lỗi bí thuật học được, liền có thể thao túng kiếm đế di tích bên trong bất kỳ một cái nào khôi lỗi. Hắc hắc, bất quá chỉ có hai cái canh giờ đi học, nhìn xem phía trên này văn tự, phảng phất có thể nghe được một cái lão giả nghiền ngẫm thanh âm. Tô Dạ nhìn xem những thứ này, cũng không sốt ruột đi học, mà là trước nhìn thoáng qua cái này khôi lỗi bí thuật quyển trục cạnh góc. rõ ràng là một đạo hỏa diễm đã bùng cháy mà lên. Đang lấy chậm rãi tốc độ bùng cháy cuốn này trục, không khó phán đoán, hai canh giờ bên trong, quyển trục này biết dần dần tự mình tiêu hủy. Nói đùa cái gì, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua quyển trục, chỉ là đại khái nhìn một chút liền không khó phán đoán trong đó bác đại tinh thâm. Hai canh giờ học được, Lăng Tiêu kiếm đế thật đúng là sẽ nói đùa. Bất quá nhắc tới cũng là, nếu quả thật học được, chính là nắm trong tay một môn sức mạnh cực kỳ khủng bố. Toàn bộ kiếm đế di tích bên trong khôi lỗi số lượng đến cùng có bao nhiêu ai cũng không biết. Nếu như có thể khống chế lời nói, như vậy người này đơn giản giống như là khống chế một bộ phận kiếm đế di tích a. Hả, Tô Dạ còn chưa học tập, mới phản ứng được, quyển trục này mới bắt đầu bùng cháy. Nói như vậy, Đường Mạc Ly căn bản không có bóc ra cuốn này trục nhìn qua, mà là đạt được quyển trục trước tiên, liền phảng phất tranh công như thế đi tới bên cạnh mình. Đem quyển trục hiến cho mình, cái này khiến Tô Dạ thần sắc cứng lại, càng là như thế càng cảm giác đến Đường Mạc Ly không có ý tốt. Quát khẽ nói, Đường Mạc Ly, hy vọng ngươi không đùa hoa chiêu gì, nếu không, ta quả quyết không biết tha nhẹ cho ngươi. Ngươi phải biết, ngươi mình bây giờ tình cảnh. Nói xong lúc, Tô Dạ liền không ở để ý, cầm lấy quyển trục tìm hẻo lánh, liền bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Đường Mạc Ly lúc đầu sốt ruột bận bịu hoảng sợ đem chính mình từ trong góc tìm tới một phần bụi cũ. Quyển trục dâng lên, vốn dĩ là có thể đạt được Tô Dạ vui vẻ, cho dù không chiếm được, hoặc nhiều hoặc ít nhường Tô Dạ đối với mình có chút thái độ chuyển biến cũng tốt. Dạng này hắn liền đủ hài lòng, lại không nghĩ tới, Tô Dạ lại còn là đối đãi mình như vậy. Cái này khiến Đường Mạc Ly chỉ cảm giác đến trước mặt mình hoàn toàn u ám. Nàng đến cùng muốn làm thế nào mới có thể nhường Tô Dạ biết mình đối với hắn thật đã thay đổi tâm? Nàng muốn làm thế nào mới có thể nhường Tô Dạ nhìn thấy chính mình kỳ thật căn bản không có ra hại? Hắn ý tứ, nàng hiện tại chỉ nghĩ thật đơn giản sinh hoạt, chỉ nghĩ hào hào đóng vai tốt thê tử nhân vật này. Vì cái gì? Đường Mạc Ly càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, chính là nước mắt lạch cạch nhỏ xuống mà xuống. Yên lặng khóc thút thít, nàng trước kia xác thực trẻ người non dạ, nên trời cao tất yếu như thế trách phạt nàng sao? Tô Dạ hiện tại hoàn toàn dung nhập khôi lỗi trong bí thuật, không dám lãng phí một tơ một hào thời gian, bởi vì hắn tại cùng thời gian làm thi chạy, nếu như hắn chậm một chút, như vậy khôi lỗi bí thuật quyển trục liền biết đốt đi một chút. Không có đem trước mặt tiêu hóa, ngược lại bị đốt đi lời nói, hắn liền trực tiếp có thể ném quyển trục. Quyển trục này, Tô Dạ âm thầm khóc cười không được, học tập độ khó quả nhiên là cao vô cùng. Bởi vì Lăng Tiêu kiếm đế là đối cái này khôi lỗi bí thuật đi qua đặc biệt cải tạo qua. Vì để cho hắn khôi lỗi đại sư hoàn toàn không cách nào từ hắn khôi lỗi bên trong tìm tới sơ hở. Cùng ra tay chỗ, hoặc là đánh bại đằng sau tiến hành cải tạo, hắn có thể nói là chính mình cẩn thận biên tạo tầng một mới khôi lỗi bí pháp. Muốn đem cái này khôi lỗi thao túng lời nói, tất phải đến mức hoàn toàn học được hắn môn này khôi lỗi bí thuật mới được. Nếu như ta biết khôi lỗi thuật lời nói, hai canh giờ học được cái này khôi lỗi bí thuật, còn có một số nho nhỏ hy vọng, cái này Lăng Tiêu kiếm đế cũng không phải hoàn toàn không có lưu một chút xíu hy vọng cho hậu nhân. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, nếu như ta biết khôi lỗi bí thuật, hả? Tô Dạ nói nhỏ thời điểm, rất nhanh ý thức được cái gì? Đúng nga, hắn là không biết, thế nhưng là, Lục Vô Hằng đối với khôi lỗi chi đạo cũng là rất có nghiên cứu a. Cái này truyền thừa trong trí nhớ cái. Lục Vô Hằng năm đó đối với từng cái bằng môn tả đạo đều có không ít nghiên cứu. Chỉ là mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Khôi lỗi cũng là Lục Vô Hằng am hiểu một cái điểm. Chỉ là Tô Dạ đối với cái này khôi lỗi bí thuật thực sự không có hứng thú mà thôi. Cho nên căn bản liền không có đụng vào qua. Nhưng là hiện tại Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức hoàn toàn có tác dụng. Tại phối hợp chính mình được trời yêu ái ngộ tính, Tô Dạ nhất thời dấy lên hy vọng, xem lên trước mặt khôi lỗi bí thuật cầu. Cẩn thận lĩnh hội, cái này có tự tin tại làm lĩnh hội, hiệu quả lập tức liền không giống với. Tô Dạ học tập bên dưới, tốc độ cũng không chậm, chỉ là một tiểu sẽ công phu, phía trước một bộ phận liền đã có chút ít hiệu quả. Ha ha ha, có phần này địa đồ, đơn giản không thể tốt hơn, thiên hậu đại hỉ ra, mà sau đó xoay người đi xem Tô Dạ, lại phát hiện Tô Dạ tình lình bưng lấy một cái bị ngọn lửa bùng cháy không trọn vẹn quyển trục xem. Tỉ mỉ. Cung chủ đây là, thiên hậu hỏi, Chu Phong chắp tay nói, cung chủ lúc nãy liền ngồi ở đây hết sức chăm chú lĩnh hội. Cũng không biết tại lĩnh hội cái gì, Bất quá hắn không nói lời nào, chúng ta vẫn là không nên đánh quấy hắn. Cung chủ đối với võ kỹ lý giải cao thâm mặt chắc. Giống như không có gì võ kỹ nhường ngươi như thế si mê qua đi. Ta còn chưa hề kiến cung chủ như thế nghiêm túc qua. Thiên hậu nói ra, ta cũng chưa từng thấy. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta liền lẳng lặng quan sát hộ pháp là được. Chu Phong nói ra, thiên hậu đồng dạng nhẹ gật đầu, thủ hộ tại Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ hiện tại hoàn toàn dung nhập trong đó, học tập, lĩnh ngộ, sau đó hiểu thấu đáo. Hắn tại cùng cái này hai canh giờ giành giật từng giây. Tiếng lòng sụp đổ đến cực hạn, hắn muốn làm không chỉ là học được, còn muốn hiểu thấu đáo, hoàn toàn đem nhai nát, nửa biết nửa hở đều không được, bởi vì vừa quay đầu lại, trước đây nội dung đã bị đốt hết rồi. Đây cũng là tàn khốc nhất chỗ, Tô Dạ là thật không dám có nửa điểm phân tâm chủ quan. Đây cũng là hắn từ trước học tập một môn kỹ nghệ gian nan nhất thời điểm. Một chút cũng qua loa không được, đảo mắt, một canh giờ đã qua nhanh đi qua, sau đó, một cái nửa canh giờ, cuối cùng, hai canh giờ cuối cùng kết thúc, hai canh giờ kết thúc trước tiên, quyển trục đã hoàn toàn đốt sạch sẽ, không còn tồn tại, mà Tô Dạ cũng là giờ khóc giờ cười đứng dậy, hí hư nướng, cái này Lăng Tiêu kiếm đế thật đúng là sẽ cho người ra nan đề. Chương 623, thao túng bắt đầu. Công chủ, chuyện gì xảy ra, ngài lúc nãy học cái gì? Thiên hậu cùng Chu Phong hoàn toàn không hiểu, Tô Dạ cười ha hà, cũng không từng có giải thích thêm ý tứ, nói thẳng, không có gì, cái kia địa đồ đâu? Công chủ, ở chỗ này, thiên hậu cấp tốc dâng lên, Tô Dạ tiếp được địa đồ, nhìn thoáng qua thư phòng này tính cả phòng luyện đan, lập tức xác định vị trí, đi theo ta, thiên hậu cùng Chu Phong đều biết Tô Dạ muốn làm gì. Theo sát phía sau, lập tức đi tới thư phòng này chỗ sâu một cái trước cửa đá. Tô Dạ nhẹ tay nhẹ đẩy, thạch môn chính là lập tức mở ra, sau đó hiện ra tại ba người trước mặt, chính là một cái cự đại phòng luyện đan. Cái này phòng luyện đan dụng cụ đầy đủ, đủ loại luyện đan thiết bị không nói, còn có một tôn to lớn vô cùng lò luyện đan bày đặt ở chỗ đó. Cái này lò luyện đan quanh thân hiện lên màu tím, trộn lẫn lấy hơi một chút màu đồng cổ, cộng thêm đan lô tản ra cổ lão khí tức, nhìn một cái, liền có thể nhìn ra được cái này lò luyện đan chân quý trình độ. Cái này lò luyện đan, tựa hồ là từ thiên tuyết khoáng chế tác mà thành, thật là xa xỉ lò luyện đan. Chu Phong tựa hồ đối với luyện đan có mấy phần tạo nghệ. Nhìn thấy cái này lò luyện đan lúc, toàn bộ ánh mắt đều sáng lên, có đan dược mùi, mà lại rất thơm, không biết là đan dược gì. Trừ cái đó ra, còn có không ít phủ bụi bầy để ở chỗ này thiên địa linh thảo. Thiên hậu ánh mắt cũng xuất hiện sáng rực lên. Công chủ, chúng ta đi xem một chút. Chu Phong không kịp chờ đợi, cái này lò luyện đan, không biết lão phu có thể, đừng có gấp, Tô Dạ vung tay áo, các ngươi xem, Tô Dạ chỉ cách đó không xa, Chu Phong cùng thiên hậu lúc nãy chú ý tới. Lò luyện đan hậu phương, thình lình đứng đấy một cái chất phác khôi lỗi, cái này khôi lỗi hiện đầy cho bụi, xem là đã là một cái tử vật, không dễ sống động, Chu Phong cùng thiên hậu lúc nãy chỉ lo quan sát cái này trong phòng luyện đan bảo vật. Lại không để mắt đến chung quanh tình huống, bây giờ nhìn thấy còn có một cái khôi lỗi thân ở nơi đó. Không khỏi là biến đến cẩn thận một chút, ta thăm dò một châu. Thiên hậu rón rén đi về phía trước hai bước, chính là đi ra bước thứ ba thời điểm, tựa hồ là chạm đến cái này khôi lỗi có hiệu lực phạm vi. Chỉ nghe đến một đạo thanh âm kỳ quái, khôi lỗi bỗng dưng mở hai mắt ra, hoàn toàn thức tỉnh sống lại, quanh thân cho bụi chỉ một thoáng biến mất không còn sót lại chút gì. Sau đó, một cây đại đao đột nhiên từ hắn phía sau rút ra. Tại chỗ là kịch liệt phong bạo hoàn toàn triển khai, đem chọn cái phòng luyện đan đều chấn động mạnh. Thiên hậu cùng Chu Phong không khỏi là giật mình, nhìn xem cái này khôi lỗi phát ra mà ra uy lực. Một cỗ cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Chỉ là trong khoảnh khắc công phu, cái này đại đao khôi lỗi đã vỡ nát rơi xuống. Oanh một đao trực tiếp sinh sinh đập xuống, một đao kia rơi xuống. Chấn thiên hậu cánh tay đều lập tức mềm nhũn ra. Không tốt, công chủ, mau bỏ đi, cái này đại đao khôi lỗi nói ít có linh dịch cảnh đệ lục trọng thực lực tiêu chuẩn. Ta cùng Chu Phong trước ngăn chặn hắn, ngài rút lui trước, thiên hậu hoảng sợ nói. Hoàn toàn không ngờ tới cái này trong phòng luyện đan còn trông coi một cái lợi hại như thế khôi lỗi. Tô Dạ lại là cũng không sốt ruột rời đi, mà chỉ nói, thiên hậu, Chu Phong các ngươi trước tạm tránh né. Để cho ta tới đối phó cái này đại đao khôi lỗi. Công chủ, Ngài cũng không có thể nói đùa à. Chu Phong chưa xuất thủ, nghe Tô Dạ lời nói, toàn thân run lên, nghe ta, mau tránh né, ta tới, Tô Dạ quát. Thiên Hậu nghe lời này, cũng không biết Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì, bất quá Tô Dạ như là đã nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, nhào nhào tránh ra, đã không còn mục tiêu đại đao khôi lỗi, tỏa định khoảng cách gần nhất Tô Dạ, một thanh hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Chính là lúc này, Tô Dạ trong tay cấp tốc kết một cái pháp ấn. Cái này pháp ấn đột nhiên hướng phía cái này đại đao khôi lỗi cấp tốc đập nện mà đi. Đại đao khôi lỗi bị cái này huyền diệu pháp ấn đánh trúng sát na. Lập tức liền thân thể dừng lại xuống tới, đứng tại chỗ không nhúc nhích lên. Cái này khiến lúc nãy đã hoảng hồn, có chút hối hận nhượng bộ, nhường Tô Dạ một mình tiến vào hiểm cảnh. Thiên Hậu hai người không khỏi là há hốc miệng ba lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Dạ làm cái gì? Vì cái gì đem cái này đại đao khôi lỗi cho định ngay tại chỗ? Cái này đại đao khôi lỗi cũng không phải dễ dàng như vậy bị trấn áp nhân vật đi. Tô Dạ cũng chưa giải thích nhiều lắm, mà là tại pháp ấn đánh ra sau trước tiên, ngón tay lại nhẹ nhàng điểm hai xuống, không biết điểm vào cái này khôi lỗi vị trí nào, cái này khôi lỗi vậy mà lại một lần nữa sống lại. Tại Thiên Hậu cùng Chu Phong trong mắt, còn lấy là cái này khôi lỗi là thoát ly Tô Dạ trấn áp. Lập tức quát, công chủ, đi mau. Tô Dạ lại là mỉm cười, nhẹ tay nhẹ phẩy động, ngồi xuống, cái này đại đao khôi lỗi lập tức ném xuống vũ khí. Khoanh chân ngồi xuống, đứng lên, đại đao khôi lỗi hoàn toàn làm theo Tô Dạ chỉ lệnh. Đứng ở một bên đợi mệnh, Tô Dạ vung tay áo nói ra, đại đao khôi lỗi vẫn như cũ làm theo không lầm. Một màn này xem Thiên Hậu cùng Chu Phong cứng họng, trợn mắt hốc mồm, công chủ, cái này, đây là có chuyện gì? Tô Dạ sướng cười nói.